Chương 29, thi tốt nghiệp, chia lớp. Đang nướng thịt cửa hàng hài lòng ăn một bữa đằng sau, 5 người tiểu tổ về tới trường học nghỉ dạ. Bởi vì ngày mai sẽ là thi tốt nghiệp thử, cho nên hôm nay trong trường học kỳ thật QNZ không có gì khóa trình, cơ bản cũng là để học sinh mình ăn bài. Nạ dù tổ hay là nằm sấp đi ngủ, xỉ cả mà QNZ đang ngủ, cô gì ngồi tại xỉ cả mà bên cạnh ăn khoai tây chiên. Hí nạ tạ ngồi tại nạ rủ tổ bên trái đọc sách, ý nấu ngồi tại nạ rủ tổ bên phải trồng giấy hoa, các qua nờ các. Đệ tam nhìn xem trong thủy tinh cầu hiện ra hình tượng, chậm ung dung hút thuốc. Run run cửa ban công bị gõ vang, đồng thời bên ngoài một cái trung nhận thanh âm vang lên. Đệ tam đại nhân, hạ tạc cả cả xì đến. Tiến đến. Một đầu lông trắng hạ tạc cả cả xì đi vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lộ ra ngoài một cái con mắt màu đen một bộ lười nhác vô thần bộ dáng nhìn xem đệ tam, nói, đệ tam đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Đệ tam thật sâu hít một ngụm khói, đem thủy tinh cầu đẩy về phía trước một chu tờ, nói, ngươi xem một chút cái này. Cả cả sĩ đi lên trước hai bộ, nhìn xem trong thủy tinh cầu nhắm ngay cái kia màu vàng kim đầu, ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem đệ tam, nói, đệ tam đại nhân. Nạ rủ tổ hắn sẽ ra chuyện sao? Cả cả sĩ xem như cổ nổ hạ số ít biết nạ rủ tổ là đệ tứ nhi tử bí mật này người. Người trong thôn không tại nạ rủ tổ trước mặt đàm luận hắn là kỳ u bị gì nụ gì kỳ sự tình. Đây là đệ tam dưới phong khẩu lệnh, mà trong thôn không ai biết nạ rủ tổ là đệ tứ hồ cả nhi tử. Đại khái chính là đàn rồ ra tay. Đệ tam đem trong miệng xương mù chậm rãi phun ra, ngẩng đầu, nhìn xem cả cả sĩ, nói, cả cả sĩ. Ngươi cũng nên mang một tiểu đội đi. Học sinh tại từ trường học nhị giả tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn đằng sau, tại thăng cấp trở thành trung nhẫn trước đó, bình thường đều sẽ có thượng nhẫn lao sư phụ trách dẫn đội dạy bảo bọn hắn. Đương nhiên, tại chính thức dẫn đội trước đó, thượng nhẫn lao sư cũng sẽ đối với mấy cái này thái điều làm ra một chút khảo thí. Bởi vì đi qua kinh lịch, cho nên cả cả sĩ khảo thí lúc cực độ khắc nghiệt, đến mức đến bây giờ vị trí. Hắn thăng nhiệm trở thành thượng nhẫn đều đã 15 năm, hắn nơi này tỷ lệ đào thải vẫn luôn bảo trì tại 100% kinh khủng chỉ số. Cả cả sĩ con mắt có chút nheo lại, từ nhỏ đã gánh vác lấy danh thiên tài hắn rõ ràng, đệ tam đây là muốn hắn làm nạ dù tổ sư phụ mang đội. Lần nữa hít một ngụm khói, đệ tam hỏi một cái để cả cả sĩ không hiểu vấn đề, cả cả sĩ, ngươi biết nạ dù tổ hắn mạnh bao nhiêu sao không biết? Không làm rõ được đệ tam ý tứ. Cạ cạ si dứt khoát ngoan ngoãn mà nói ra. Ai đệ tam nặng nề mà thở dài, nói, đúng vậy à, liền ngay cả ta cũng nhìn không ra đến hiện tại nạ dù tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào à. Cạ cạ si, đây chính là lần này đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi muốn thử nhô ra nạ dù tổ chân chính thực lực. Vâng, đệ tam đại nhân. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cạ cạ si rời đi về sau, đệ tam quay người, thông qua cửa sổ nhìn cái kia lịch đại hổ ca nham. Lẩm bẩm nói, nạ rủ tổ à, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì đầu trường học nhì dạ rốt cục nên đón một cái vô cùng trọng yếu thời gian, thi tốt nghiệp khảo thí nội dung hay là đồng dạng, cơ sở tam thân thuật ở trong phân thân thuật, chỉ cần có thể phân ra ba cái phân thân liền xem như đạt tiêu chuẩn. Nạ rủ tổ đến khảo thí dùng trong phòng học, quan giám khảo hay là Umi no Izuka, còn có cái kia đen đuổi Mizuki, trên bàn còn chỉnh tề xếp chồng chất lấy 10 cái mới tinh hộ ngạch. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể cờ mở tới hộ chán trở thành một cái hạ nhẫn. Phân thân thuật ta có vẻ như ta không biết cái này cái được rồi, dùng ảnh phân thân lừa dối một cái tốt nạ rủ tổ nhất miệng, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, trong trường học dạy phân thân thuật là e các loại cấp thấp nhất nhẫn thuật, chỉ là dùng trả cờ giả chế tạo ra một cái huyết ảnh, không có năng lực công kích, có nhãn thuật vết máu lời nói liền có thể tùy tiện xem thấu. Mà ảnh phân thân chế tạo ra là thực thể phân thân, có thể tiến hành công kích, thi triển nhẫn thuật, đang giải trừ ảnh phân thân thời điểm có thể đem ảnh phân thân tích lũy kinh nghiệm cùng tình báo truyền về bản thể, cho nên ảnh phân thân là cấp A cao cấp nhẫn thuật. Ngẫm lại xem nạ rủ tô đều sẽ ảnh phân thân, đi học loại kia vô dụng phân thân thuật làm gì nạ rủ tô lười biếng kết cái ấn, phân ra đến 3 cái ảnh phân thân, sau đó liền dễ dàng thông qua được khảo thí, từ ý rủ cả trong tay tiếp nhận hộ ngạch. Chính thức trở thành một tên hạ nhận thật con em ngươi dễ dàng thông qua được thi tốt nghiệp đằng sau. Trường học lao sư liền sẽ bắt đầu đem tất cả thông qua khảo thí học sinh phân tổ. Sau đó lại giao cho đệ tam, nếu như đệ tam không có ý kiến, liền sẽ lại theo. Thứ tự sắp xếp định mỗi cái tiểu tổ thượng nhẫn lao sư, dạng này liền lại là một ngày. Trên sống mũi có một đạo ngang vết thương ủ mì nổ ý rủ cả đi đến bục giảng, mang trên mặt dáng tươi cười, hắn mang lớp học này ra hỏa rốt cục toàn bộ tốt nghiệp đâu, nhất là nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà hai cái này suốt ngày hạng chót ra hỏa, cuối cùng là thuận lợi tốt nghiệp, điều này cũng đúng để ý rủ cả thật vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một mình đảm đương một phía lý dạ, nhưng các ngươi chẳng qua là tân thủ hạ nhẫn, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Các ngươi đem ba người một tổ, tại một vị thượng nhẫn lao sư chỉ đạo bên dưới chấp hành nhiệm vụ. Ba người một tổ A nếu như có thể cùng y nổ còn có hì nạ tạ phân tại một tổ liền tốt A nạ rủ tổ lười biếng nói ra, sau khi nói xong lại đánh áp. Mặc dù chính ta biết là không thể nào rồi hắn làm sao có thể cùng hì nạ tạ cùng y nổ phân tại bộ tộc. Ino xịp trổ tổ ba người là không thể hủy đi, Hinata, Kiba, Shino cái này cảm giác loại tổ ba người cũng không thể hủy đi, cùng Hinata, Ino một tổ nạ dù tổ cũng chỉ có thể mình huyễn tưởng một cái mà thôi. Hi hi, ta chỉ cần có thế cùng nạ dù tổ một tổ liền tốt, cái khác ta không có vấn đề nha. Ngồi tại nạ dù tổ bên người, Ino một mặt cười hì hì biểu lộ, nàng cũng không phải quá để ý những này. Nếu như có thể nạ rủ tổ một tổ tốt nhất, không được, chỉ cần là hí nạ tạ, xỉ cả mà cùng cổ di bên trong hai người đều được. Đương nhiên, cái sau xác suất đến gần vô hạn 100%. Nạ rủ tổ bên tay trái, hí nạ tạ khuôn mặt nhỏ bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà đỏ lên, ngượng ngùng phía dưới, lại bắt đầu nàng cái kia khả ái thói quen nhỏ đối thủ chỉ. Nếu như có thể cùng nạ rủ tổ tại một tổ liền tốt hí nạ tạ trong lòng nhỏ ngượng ngùng tưởng tượng lấy. Tiếp xuống liền tuyên bố phân tổ, đệ nhất ban, ban thứ 7, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cục niệm đến tên nạ rủ tổ, bất quá gia hỏa này hay là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lại làm cho bên cạnh hắn hai nữ hài trong nháy mắt đều khẩn trương lên. Uchiha xạ sủ kẹ hạ dù nổ xạ cụ ra. Cái gì ý nổ trong lòng trong nháy mắt liền phát điên không phải ta hì nạ tạ trong lòng trong nháy mắt liền trở nên thất lạc vô cùng ý nổ kỳ thật ngay từ đầu QNZ không có quá trông cậy vào mình có thể cùng nạ rủ tổ một tổ. Dù sao chính nàng QNZ rõ ràng gia tộc mình cùng ạ kỳ mỉ chia nhà còn có nạ ra nhà quan hệ, bọn hắn cái này ý nổ xịt chỗ ba người tiểu tổ muốn hủy mở cơ hồ là không thể nào sự tình. Lúc đầu nàng nghĩ nếu như là hì nạ tạ cùng nạ rủ tổ một tổ cũng không tệ, dạng này cũng có thể ngăn cách. Khác nữ sinh tiếp cận nạ rủ tổ. Hết lần này tới lần khác hảo chết không chết, phân đến cùng nạ rủ tổ một tổ hay là cái kia đáng chết chán rộng đầu ý nổ không phát điên mới kỳ quái. Lần này thật là nóng náo loạn xỉ cả mà bất đắc dĩ nâng chán, coi như không cần hắn cái kia thông minh đại nào hắn cũng có thể đoán được đằng sau ý nổ cái kia kinh khủng biểu lộ. Không có cùng nạ rủ tổ phân đến một tổ đây cũng là được rồi, kết quả hay là xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ một tổ. Xì cả mà hiện tại cũng muốn chạy đi về nhà, miễn cho bị ý nổ báo nổi báo đuôi quét đến. Ý nổ tuyệt đối là một cái tình cảm ngoại phóng nữ sinh, nghe được cái này phân tổ kết quả, lập tức liền vỗ bàn một cái đứng lên, nói, ý rủ cả lao sư, tại sao muốn dạng này phân tổ ý rủ cả kỳ quái mà nhìn xem kích động không thôi ý nổ. Cái này còn không có phân đến ngươi đây, ngươi kích động như vậy làm gì mặc dù như thế, là một cái lao sư tốt ý dù cả hay là nhẫn mại tính tình giải thích nói, xạ sủ kẻ là hạm nhất, mà nạ rủ tổ là cần cầu đuôi, mà xạ cụ dạ thi viết thành tích là trong mọi người đệ nhất. Dạng này phân tổ cũng là vì cân bằng các tổ thực lực, mà lại đệ tam đại nhân cũng là cho phép. Đệ tam lao đầu tử mặc dù già, nhưng là dù sao hắn hay là cổ nổ hạ hổ cả. Lực chấn nhiếp vẫn phải có, ý nô nghe xong, mặc kệ trong lòng lại thế nào không cao hứng đều tốt, cũng chỉ có thể buồn buồn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến giống như là bánh bao đồng dạng. Xạ cú dạ không biết ý nô trong lòng chân chính ý nghĩ, còn tưởng rằng nàng là bởi vì chính mình cùng xạ sủ kẻ phân tại một tổ mà không cao hứng, trong lòng còn âm thầm đắc ý kỳ thật không cao hứng chỗ nào chỉ có ý nô một cái, nạ dù tổ cũng giống như vậy, mặc dù đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng là không có thể cùng Ino, khi nạ tạ phân đến một tổ, nạ rủ tổ trong lòng vẫn là rất khó chịu, mà lại, nói thật ra, đang tiếp thụ xú nạ dạy dỗ trước đó xạ cụ giả cu nở dê thật sự là cặn bã đến có thể liền lần. Nay cô nổ hạ 9 tiểu cường, ban thứ 7, ban thứ 8 cùng thứ 10 trong lớp, diễn viên quần chúng không làm tính toán, xạ cụ giả thực lực chỉ có thể là hạng chót một cái khác 8 cái đều mạnh hơn nàng. Đương nhiên, xạ cụ dạ mình là sẽ không ý thức đến điểm này. Tình huống ở phía sau đã không còn gì để nói. Hinata, kỳ bạ cùng xì nổ làm một tổ. Ban thứ 8, Ino, xì cả ma cùng cổ gì một tổ. Thứ 10 ban, phân tổ sau khi hoàn thành ý dù cả lại dặn dò vài câu, liền để bọn hắn trong phòng học các loại thượng nhẫn chỉ đạo lao sư đến.